cháy bỏng khước nha. Chương 45, những điều tốt đẹp về anh lại hiện lên rõ ràng và sâu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Diểu học y đến năm 2, tính ra đã 3 năm kể từ ca ghép tủy của cô. Tháng 3, cô đến bệnh viện tái khám đúng hạn, cơ thể không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Cuối cùng cũng coi như chính thức vượt qua giai đoạn nguy hiểm sau phẫu thuật. Ban đầu, cô vẫn dùng số điện thoại trong nước, nhưng sau đó quên đóng tiền mấy tháng, số liền tự động bị hủy. Ở Anh, Lâm Diểu chủ yếu dùng Instagram để trao đổi với bạn bè và giáo sư. QQ thì thỉnh thoảng mới đăng nhập, lướt Qzone xem tin tức từ bạn học cũ hoặc bạn bè. Chỉ là cô chưa bao giờ thấy Văn Dã đăng gì, dấu vết của anh trong cuộc sống của cô ngày càng ít. Chỉ còn duy nhất một chút liên lạc, mỗi cuối tháng, cô đều chuyển một nửa số tiền làm thêm vào chiếc thẻ ngân hàng mà cô đưa cho anh. Anh không động đến số tiền đó, nhưng cô vẫn tiếp tục chuyển. Anh chưa từng nhắc đến, cũng không từ chối, anh cũng chưa từng tìm cô. Mùa hè ở Anh mưa rất nhiều. Lâm Diểu ngồi ở quán cà phê, chọn một chỗ cạnh cửa sổ. Ngoài trời, mưa rơi lách tách không dứt, ánh sáng âm u, mờ xám, khiến tâm trạng con người cũng bị ảnh hưởng, trở nên trầm lặng. Cô nhìn chằm chằm vào bài paper cuối kỳ còn viết dở trên màn hình. Hồi lâu không gõ thêm một chữ nào, ngón tay cô dừng trên chuột, thoát khỏi uốt. Chợt nhớ đến một góc nhỏ sắp phủ bụi trong máy tính. Biểu tượng chim cánh cụt nhỏ. Chim cánh cụt nhỏ lắc lư đầu khi đăng nhập. Ngay sau đó là âm thanh tí tách của tin nhắn đến. Một vata hình thủy băng nguyệt nhấp nháy sáng lên. Bành Tư Gia, Diều Diều, kết quả tái khám của chị thế nào rồi? Cơ thể hồi phục hoàn toàn chưa? Bành Tư Gia, mèo con mong chờ. JPG tin nhắn được gửi từ 2 tuần trước. Lâm Diểu lập tức gõ chữ trả lời. Đã hoàn toàn khỏe rồi. Bành Tư Gia, tuyệt quá. Bành Tư Gia, bây giờ chị có rảnh không? Em muốn gọi video với chị. Nhớ chị chết mất, hu hu hu. Lâm Diểu, được chứ, chị cũng rất nhớ em. Bành Tư Gia, vậy chị đợi chút nhé. Webcam của máy tính nhà em bị hỏng rồi. Em ra quán net gần đây đã. Chờ khoảng hơn 10 phút. Yêu cầu gọi video của Bành Tư Gia gửi tới. Lâm Diểu bấm đồng ý. Cắm tai nghe rồi đeo lên. Trên màn hình máy tính hiện lên gương mặt rạng rỡ của Bành Tư Gia. Mái tóc cắt kiểu hime cắt. Nhuộm hồng rực rỡ. Lâm Diểu không kìm được mà. Wow, một tiếng. Màu tóc của em đẹp quá. Hì hì, tháng trước em mới nhuộm đó. Bành Tư Gia hào hứng nói. Cuối cùng cũng thực hiện được giấc mơ từ hồi cấp 3. Bây giờ đi trên đường, ai cũng ngoái lại nhìn em. Mặc Lolita chụp ảnh cũng cực kỳ hợp luôn. Chỉ là ông bố cổ hủ nhà em tức đến nỗi mấy tuần liền không thèm nói chuyện với em. Cô nàng lại hỏi về tình hình học tập và cuộc sống của Lâm Diểu bên này. Nghe cô sắp thi xong học kỳ rồi được nghỉ, không nhịn được mà hỏi. Lâu như vậy rồi, Diểu Diểu, chị không về Bình Thành chơi một chuyến à? Lâm Diểu khẽ động hàng mi. Câu nói ấy giống như một sợi chỉ thừa lộ ra ngoài lớp vải. Chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái, cả sợi chỉ ẩn bên trong liền tuột ra hết. Cô chợt nhớ đến đêm hôm đó, khi cô cắn mạnh vào vai Văn Dã, giờ đây, dường như cô vẫn còn cảm nhận được vị tanh ngọt của máu vương trên răng. Câu nói của cô khi đó vừa quyết tuyệt vừa đầy thách thức. Mà anh cũng khàn giọng đáp lại một tiếng. Được, đó là lời cuối cùng họ nói với nhau trong đêm hôm ấy. Chị không về đâu, mùa hè này chị phải theo giáo sư làm thí nghiệm, còn có vài công việc làm thêm nữa. Cô vừa nói xong, một bàn tay thon dài, sạch sẽ bỗng đặt một đĩa tiramisu xuống bàn trước mặt cô. Lâm Diểu khựng lại, quay đầu nhìn, bắt gặp nụ cười của Trần Thụ Dư. Cảm ơn cậu đã giúp tớ làm bảng khảo sát lần trước. con viết cẩn thận như thế, miếng bánh này coi như phí cảm ơn nhé. Cậu ta cười nói, rồi chỉ vào ghế trống đối diện cô. Tớ ngồi đây được không? Lâm Diểu gật đầu, rồi lại nhìn về màn hình. Bành Tư Gia ngồi đối diện cũng vừa thấy Trần Thụ Dư đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt cô ấy vô thức liếc nhanh về một nơi ngoài phạm vi ống kính có thể nhìn thấy. Vẻ mặt thoáng chần chừ, do dự, cuối cùng, cô ấy cắn răng hỏi. Diểu Diểu, anh chàng vừa nãy là bạn trai chị à? Không phải đâu. Lâm Diểu vội phủ nhận, có chút ngại ngùng liếc nhìn Trần Thụ Dư, người đã ngồi xuống đối diện cô và lấy sách y khoa ra ôn tập. May mà cô đang đeo tai nghe, cậu ta chắc chắn không nghe thấy câu hỏi vừa rồi của Bành Tư Gia. Cô hạ giọng giải thích, cậu ấy là đàn anh của chị, Trần Thụ Dư trước đây thi thẳng vào đại học ở Anh. Sau đó theo học ngành y tại Cambridge, Lâm Diểu nhập học chưa lâu thì tình cờ gặp cậu ta. Cậu hơn cô 2 khóa, nhưng vì cùng là người một nước, lại học chung chuyên ngành, nên khó tránh khỏi những lần chạm mặt và làm việc cùng nhau. Chuyện cậu ta từng tỏ tình với cô nhưng bị từ chối đã là chuyện của 4-5 năm trước, khi đó cả hai còn nhỏ. Sau này khi tiếp xúc, cậu ta cũng chưa bao giờ nhắc lại. Lâm Diểu cũng coi như đã quên mất chuyện đó, không cố ý né tránh cậu ta, chỉ đơn thuần xem cậu như một người bạn học bình thường. Ồ, hóa ra chỉ là đàn anh thôi à? Bành Tư Gia cố ý nhấn mạnh câu nói của cô. Hai người tiếp tục trò chuyện thêm một chút rồi mới tạm biệt nhau. Lâm Diểu thở hắt ra, vai khẽ rũ xuống, câu hỏi, dạo này Văn Dã thế nào rồi? Mấy lần định thốt ra, cuối cùng vẫn bị cô nuốt ngược vào trong họng. Chắc cũng không đến nỗi tệ đâu. Anh ấy có tay nghề xăm hình, 2 năm trước đã kiếm được khá nhiều tiền rồi. Lại thêm gương mặt điển trai rất thu hút con gái. Nếu anh ấy muốn, tìm bạn gái dễ như trở bàn tay. Mãi đến khi cửa sổ video cô biến mất, phía sau Bành Tư Gia mới vang lên giọng nói khàn khàn của thiếu niên. Cảm ơn, em muốn uống trà sữa gì? Anh đi mua. Ây dô, không cần đâu, không cần đâu. Bành Tư Gia vội vàng xua tay, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tiếc nuối. Bành Tư Gia cũng từng yêu đương, cũng thấy bạn bè xung quanh yêu nhau, đa phần cũng chỉ đến thế mà thôi. Ở bên nhau vì cảm giác mới mẻ nhất thời, vì buồn chán tìm thú vui, hoặc chỉ đơn giản là muốn chứng tỏ mình đã trưởng thành. Muốn thử trải nghiệm của người lớn, những mối tình như thế không cần trải qua bao nhiêu sóng gió. Chỉ cần cãi nhau vài lần là có thể đường ai nấy đi. Đến thời điểm hiện tại, người duy nhất khiến cô nhìn thấy dáng vẻ của một người thật sự yêu là Văn Dã. Là kiểu dù từng kiêu ngạo thế nào cũng có thể cúi đầu vì đối phương. Dùng tất cả những gì mình có để đối xử tốt với người đó, mà chẳng hề mong nhận lại điều gì. Thế nên cô mới chọn đến tiệm nét nơi Văn Dã làm quản lý để gọi video với Lâm Diểu. Quả nhiên, chỉ cần nhắc đến cái tên Lâm Diểu, ánh mắt thiếu niên vốn sâu thẳm như đáy vực lập tức bừng lên một ngọn lửa. Sáng rực trong màn đêm tĩnh lặng, cô không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại đến mức không qua lại với nhau nữa. Nhưng dù chỉ là một người ngoài cuộc, cô cũng cảm thấy chuyện này không nên kết thúc như vậy. Nếu ngay cả tình yêu như thế này cũng chỉ có thể kết thúc một cách qua loa, vậy sau này cô còn yêu đương làm gì nữa chứ? Nếu anh còn thích Diểu Diểu, thì hãy đi tìm chị ấy đi. Bất kể gặp phải chuyện gì, chỉ cần có tình yêu thì chẳng có gì là không thể vượt qua. Bành Tư Gia rắc cho anh một bát canh gà, đầy xến xúa. Anh chưa nghe câu nói đang hot dạo gần đây à? Người yêu nhau cách nhau núi và biển, nhưng núi và biển đều có thể san bằng. Sa di tang. Sa di tang, nghĩa đen là rắc canh gà, nhưng trong ngôn ngữ mạng Trung Quốc, cụm từ này có nghĩa bóng là nói những lời lẽ mang tính động viên, an ủi hoặc truyền cảm hứng. Cụm từ này bắt nguồn từ khái niệm di tang quân. Di Tang Uyên, những bài viết truyền động lực thường có nội dung lạc quan, cổ vũ con người vượt qua khó khăn, nhưng đôi khi lại bị cho là sáo rỗng hoặc thiếu thực tế. Văn Dã mím môi không nói gì. Lúc này, ngoài phòng vang lên tiếng kêu bực bội. Quản lý đâu rồi? Tôi đang chơi ngon lành. Sao cái máy này tự dưng đen thui thế hả? Anh ra ngoài xem chút. Anh để lại một câu rồi bước ra ngoài. Tìm thấy thanh niên tóc đỏ vừa kêu ca. Kiểm tra máy tính của cậu ta. Anh ngồi xổm xuống, cắm lại sợi dây kết nối bị lỏng rồi chờ máy khởi động lại. Bên cạnh là bạn gái của thanh niên tóc đỏ. Cô ta đang dùng máy tính để xem phim. Tai nghe cô ta dùng chất lượng kém, âm thanh rò rỉ nghiêm trọng. Văn Giá nghe được đoạn nam chính cầu hôn, giọng đầy đam mê và nhiệt huyết. Dù anh không có xe, không có tiền, không có kim cương, nhưng anh có một trái tim mãi mãi yêu em và luôn bên em đến già. Nữ chính trong phim và cô gái trước màn hình máy tính đều khóc nức nở. Văn Giá khẽ cười khẩy, nghiêng đầu nhìn về chiếc máy tính vừa khởi động lại, lạnh nhạt nói một câu, xong rồi, rồi quay về quầy thu ngân ngồi xuống, bỏ mặc tiếng phàn nàn không dứt của tên tóc đỏ. Cái quán net chết tiệt gì vậy? Máy móc lúc nào cũng có vấn đề. Có một trái tim cuồng nhiệt thì sao chứ? Có ích gì đâu. Bây giờ anh chỉ là một kẻ tàn phế với bàn tay phải đã hỏng. Chẳng thể nào cầm lại máy xăm. Làm tài xế thuê cũng không được. Thậm chí đi bưng bê trong quán ăn, người ta cũng chẳng buồn nhận. Chỉ có thể co rúm lại như một kẻ vô dụng trong tiệm net tồi tàn. Ám đầy khói thuốc này. Làm một nhân viên trông máy quen, mỗi tháng kiếm 3-4 ngàn, còn thường xuyên bị gọi bảo thế này thế nọ. Anh chẳng thể cho cô bất cứ thứ gì nữa. Một người chỉ có một tay, ngay cả chăm sóc bản thân còn khó, sao có thể chăm sóc tốt cho cô? Chẳng lẽ chỉ dựa vào một câu anh yêu em viển vông mà trói buộc cô cả đời hay sao? Chàng trai vừa lướt qua trong video, Văn Giá vẫn còn ấn tượng rất rõ. Đêm Giáng sinh năm Lâm Diểu học lớp 11, cậu ta từng đến tìm cô. Chỉ cần nhìn ánh mắt cậu ta nhìn cô, bất kể là năm đó hay vừa rồi, Văn Giá có thể chắc chắn 100% rằng cậu ta vẫn còn thích cô. Tính ra cũng đã 4-5 năm trôi qua rồi, xem như là một kẻ si tình đi. Mà lúc nãy cô gái nhỏ còn bảo cậu ta giờ là đàn anh của cô. Chứng tỏ không chỉ gia cảnh cậu ta tốt, mà bản thân cũng rất ưu tú. Sau này nếu Lâm Diểu quen cậu con trai đó cũng tốt. Ít nhất sẽ không bị người khác cười nhạo hay coi thường khi nhắc đến bạn trai mình. Văn Giá lấy điện thoại ra. Bây giờ anh đã quen dùng ngón cái tay trái để gõ chữ. Nhưng tối nay, chỉ một tin nhắn hơn 20 chữ, anh lại gõ mất gần nửa tiếng. Cuối cùng, anh gửi tin nhắn đến tài khoản có ảnh đại diện con mèo Garfield. Em đã chuyển cho anh tổng cộng 200 ngàn. Số tiền em nợ anh đã trả xong. Không cần gửi nữa, cô không còn nợ anh điều gì nữa. Từ nay, cô có thể thuần túy hận anh, ghét anh, hoặc dứt khoát quên anh đi. Thế nào cũng được. Chỉ cần cô có thể bắt đầu một cuộc sống mới mà không bị vướng bận. 4 năm đại học trôi qua, Lâm Diểu tiếp tục học thạc sĩ. Cô cùng một bạn học người Trung Quốc và một cô gái gốc Hoa đến từ Singapore sống chung trong một ký túc xá. Một ngày nọ, cô gái Singapore nảy ra ý định muốn đi xăm hình, nhưng lại không dám đi một mình, nên nài nỉ Lâm Diểu và cô bạn còn lại đi cùng. Họ tìm đến một tiệm xăm của người Hoa. Sau khi thống nhất giá cả và hình xăm, cô gái Singapore theo thợ xăm đi vào phía sau tấm bình phong. Còn Lâm Diểu và cô bạn kia ngồi ngoài đợi. Tiếng máy xăm kêu, rè rè, cô bạn run rẩy ôm tay. Cái âm thanh này nghe đáng sợ quá trời. Nói rồi, cô nhìn sang Lâm Diểu. Diểu Diểu, mắt cậu sao đỏ thế? Hình như có sợi lông mi rơi vào mắt. Lâm Diểu đưa tay lên dụi nhẹ mắt. âm thanh xèo xèo bên tai lập tức đưa cô trở về mùa hè sau kỳ thi đại học. Khi đó, mỗi tối cô đều đến tiệm xăm của Văn Dã. Anh làm việc sau tấm bình phong, còn cô ngồi ở chiếc bàn nhỏ bên ngoài đọc sách, làm bài tập, chơi điện thoại. Đến 11, 12 giờ đêm, anh khóa cửa, hai người cùng nhau về nhà. Trên đường đi có rất nhiều quán ăn vỉa hè. Anh luôn hỏi cô có muốn ăn cái này, ăn cái kia không? Có lúc là một xiên dứa, có khi là vài xiên mực nướng. Mỗi lần cô ăn không hết, anh đều ăn nốt phần còn lại mà chẳng hề bận tâm. Cô nhớ những ngày tháng đó, nhưng càng nhớ hơn là anh. 5 năm trôi qua, dù lòng có oán trách sâu đến đâu cũng bị thời gian dần dần gột rửa. Những điều tốt đẹp về anh lại hiện lên rõ ràng và sâu sắc trong tâm trí cô. Năm Lâm Diểu học cao học năm 2, cô được giáo sư giới thiệu đến thực tập tại một bệnh viện rất tốt. Mỗi sáng, cô cùng một nhóm đàn anh, đàn chị theo giáo sư đi kiểm tra các phòng bệnh. Vị giáo sư này là một ông lão nghiêm khắc, mỗi lần thăm khám đều đưa ra rất nhiều câu hỏi để kiểm tra họ. Hôm nay cũng vậy, khi họ đến một phòng bệnh, trên giường bên cạnh là một bé gái khoảng 6 tuổi, sắp bị y tá lấy máu xét nghiệm. Cô bé sợ đến mức khóc thút thít, hai cánh tay nhỏ giấu chặt ra sau lưng, dù bố mẹ và y tá có dỗ dành thế nào cũng không chịu đưa tay ra. Lâm Diểu thò tay vào túi áo blouse trắng, tình cờ chạm phải một đồng một bảng. Cô nghĩ ngợi một chút, rồi bước đến bên giường bệnh, dịu dàng nói bằng tiếng Anh lưu loát với cô bé. Đừng khóc nữa nhé, chị sẽ làm ảo thuật cho em xem. Cô bé mở to đôi mắt xanh biếc còn vương nước mắt. Tò mò nhìn cô, Lâm Diểu biểu diễn một trò ảo thuật làm đồng xu biến mất trong lòng bàn tay. Đôi mắt cô bé tròn xoe kinh ngạc, thốt lên một tiếng, amazing, rồi háo hức hỏi cô làm cách nào. Nếu em ngoan ngoãn để y tá lấy một chút máu, chị sẽ dạy em trò này, được không? Cô mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng như đang thương lượng. Cô bé do dự một lúc, rồi từ từ đưa bàn tay nhỏ giấu sau lưng ra. Bố mẹ cô bé thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ cảm ơn Lâm Diều. Ngay cả vị giáo sư luôn nghiêm nghị cũng giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Sau khi hoàn thành việc kiểm tra phòng bệnh, Lâm Diểu đến quầy tự phục vụ xếp hàng mua cà phê. Trong lòng bàn tay cô vẫn nắm chặt đồng xu, ký ức trở ùa về, một bàn tay thon dài với những khớp ngón tay rõ ràng. Dùng một đồng xu hoặc một tờ giấy để làm đủ loại ảo thuật, chỉ để giúp cô quên đi cơn đau đớn trong những lần hóa trị. Diều Diều, đến lượt cậu rồi. Tiếng Trần Thụ Dư vang lên từ phía sau. Cậu ta đã làm việc trong bệnh viện này được 2 năm, hiện vẫn đang học tiến sĩ. Lâm Diều hoàn hồn, thả đồng xu vào máy rồi lấy một cốc cà phê Americano nóng. Trần Thụ Dư đứng sau cũng mua một cốc cùng vị. Hai người cùng nhau đi thang máy lên trên. Giáo sư Úp rất đánh giá cao cậu. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, cậu có thể chọn ở lại bệnh viện này. Khi đó, việc xin làm nghiên cứu sinh của ông ấy cũng sẽ dễ dàng hơn. Trong thang máy chỉ có 2 người. Trần Thụ Dư đưa ra lời đề nghị, trong đó ẩn chứa một chút tư lợi và mong đợi của bản thân. Lâm Diểu mím môi, mười mấy giây sau mới ngước mắt lên nhìn cậu ta, giọng nói lộ ra sự nhẹ nhõm như cuối cùng cũng buông bỏ được gánh nặng. Tớ đã quyết định rồi, năm nay tốt nghiệp thạc sĩ xong, tớ sẽ về nước. Những ngày tháng cô và Văn Dã ở bên nhau, từng chút, dù đã 7 năm trôi qua, cô vẫn nhớ rõ như in. Cô không nỡ, cũng không cam lòng để Văn Dã cứ thế biến mất khỏi cuộc đời mình. Có biết bao cặp đôi chia tay rồi vẫn có thể làm bạn. Cô và Văn Dã, trước là anh em, sau mới là người yêu. Tính ra, thời gian họ làm anh em còn dài hơn cả lúc làm người yêu. Trước khi thích anh, cô luôn coi anh là anh trai. Vậy bây giờ, nếu đã không thể làm người yêu, liệu họ có thể lùi một bước, quay lại làm anh em được không? Cách chương.